Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 555, quỳ hoa khiếu giang hồ 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo Thiên Minh hỏi, ngươi thiếu tiền? Không thiếu, cô đáp. Vậy sao ngươi? Pháo Thiên Minh hỏi tiếp. Cô nói, ta muốn những kẻ ước hát, bê người của ta phải trả giá đắt. Pháo Thiên Minh sờ sờ bụng mình nói. Nhưng hình như ta là người ước hát, p, người nhiều nhất. Cô nói, ngươi thì ta hiểu, ta đang nói những bang hội kia. Ta hoàn, toàn không làm gì, bọn họ vừa phát hiện ta đang ở điểm phục sinh là phái người. Ngăn cản ta, còn nói cái gì mà trừ hại cho giang hồ. Hơn nữa chặn lại cả ngày. Trời, nhưng ta vốn không quen biết gì họ, mà rõ ràng ngươi và Độc Hành đắc tội với nhiều người hơn ta, vì sao bọn chúng không dám ngăn cản các ngươi, còn không phải sợ các ngươi, đánh không lại các ngươi, dựa vào đâu mà bắt nạt một cô gái như ta, bọn chúng dựa vào đâu chứ? Pháo Thiên Minh thở dài, sau đoạn vừa rồi y đã hiểu nghi vấn Thiên Hậu, cầm đồ long đao tới, chỉ một lời giải thích, Thiên Hậu là tân thủ, không phải tân thủ cấp 10. Mà là tân thủ được bảo hộ. Không thể PK. Muốn hoàn thành bước lột xác như vậy, thế thì chỉ có một biện pháp, đó là liên tục phi lễ bộ phận quan trọng của NPC nam giới. Bị hắc bạch song sát bắt được lần thứ 3 chém, cho về tân thủ thôn. Bọc đồ, võ công, môn phái toàn bộ biến mất. Đương nhiên, chắc chắn cô đã nhận được nhiệm vụ đồ long đao, dùng tín vật hoặc thứ khác trao đổi với Tạ Tốn lấy đồ long đao, cho nên cô chỉ có thể để nước khoáng trong túi, đồ long đao thì chỉ có thể cầm trong tay, cho nên cô muốn Pháo Thiên Minh chờ cô 2 giờ, bởi vì tân thủ chỉ được bảo hộ PK, không được bảo hộ quái vật, cô buộc phải nhờ bọn đông dâm bảo vệ trở lại thành trấn. Giải thích trước, không thì Hà Tả sẽ bị phân giải. Ngươi đã từng nghĩ tới, ngươi lừa gạt trang bị hoặc võ công của người khác là không đúng, lừa gạt người khác phải ngồi tù mấy năm à, cướp bóc giết người phải ngồi tù mấy năm à? Thiên Hậu hỏi ngược lại. Pháo Thiên Minh bắt đầu suy nghĩ rồi nói, chúng ta đổi sang vấn đề khác, bị một người mình tin tưởng lừa gạt, có phải là chuyện còn khó chịu hơn chết? Không, đáng đời bọn chúng, ai bảo bọn chúng háo sắc, miệng nhiều người sói chảy vàng. Ta đã nói từ sớm, nếu ngươi không có chỗ dựa, thì đừng có chơi trò chơi kiểu đó. Thiên Hậu đặt đồ long đao lên bàn rồi nói, chỗ dựa, ta tìm được rồi. Nói, xong nhìn chằm chằm vào Pháo Thiên Minh, cửu âm chân kinh, kèm theo cửu âm bạch cốt trảo. Nói điều kiện của ngươi đi, ta chỉ cần cửu âm chân kinh, toàn bộ binh khí về ngươi, ta còn giúp ngươi tìm thợ rèn tốt tu bổ, làm sao ta có thể tin được ngươi? Pháo Thiên Minh nêu ra một vấn đề, thật sự, cả hai đều không phải là người tốt, dẫu rằng bình thường Pháo Thiên Minh còn giữ chút quy củ, song đối với việc đen ăn đen vẫn rất háo hức, ước hát, p. Người tin tưởng mình tương đương tâm lý phạm tội, còn ức hát, về kẻ thù không, tin tưởng mình lại là một thứ cảm giác thành tựu. Đao kiếm chém nhau, rốt cuộc sẽ ra sao? Là bí tịch thì về nhà nấy, hay là rớt lung tung, giả như bí tịch rơi bên cạnh Thiên Hậu, liệu có khi nào nha đầu này cầm cả bí tịch lẫn đao chạy mất? Ngươi có thể đặt cược. Thiên Hậu bình tĩnh đáp, đồng thời ngươi chắc chắn sẽ cược. Tại sao? Vì ta và ngươi đều biết, mỗi người một thứ, có điều là hai khối sắt vụn. Cho dù ngươi không tin nhân phẩm của ta, cho dù khẳng định rằng ta lừa ngươi, song ngươi vẫn sẽ cá cược nhân phẩm của mình. Dù sao cửu âm chân kinh ở trong Ỷ Thiên kiếm, ngươi có 70% chắc chắn. Pháo Thiên Minh gật đầu. Được, ta cược, nói đoạn lấy Ỷ Thiên kiếm ra. Chưa được, ta chưa biết võ công.